Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiên Sinh thật là tức điên rồi. Lời nói việc làm của Trình Khanh khiến Trương Tiên Sinh cảm thấy xa lạ. Trình Khanh hẳn là đã đoán được thân thế của chính mình. Nếu đoán được, vì sao còn muốn làm như vậy? Trương Tiên Sinh cắn răng, liên tiếp nói mấy chữ. Được, ngươi tuy là dùng tánh mạng chính mình uy hiếp, tường thành Lan Châu sụp vẫn là sụp. Ở trước khi người Bắc Tề đánh tới, ngươi vẫn còn cơ hội chạy trốn. Nếu ngươi không chạy, nhất định phải cùng tồn vong với Lan Châu. Kia cũng, Trình Khanh căn bản không nghe hắn biện giải, chỉ nhận định một sự thật. Tiên sinh tính toán không bỏ sót, dám nổ tường thành Lan Châu, nhất định có dựa vào. Trương Tiên Sinh làm mỗi một kiện đều thực điên cuồng, nhưng tinh tế tưởng tượng, mỗi sự kiện đều là vì một mục đích. Trương Tiên Sinh thực căm hận đương kim hoàng đế, tưởng lật đổ thống trị của cẩu hoàng đế, nhưng Trương Tiên Sinh sẽ không muốn bị dị tộc thống lĩnh thả Agro vào thành. Trương Tiên Sinh nhất định có thủ đoạn kiềm chế đối phương. Trường kiếm của Thiền Y run lên. Trình đại nhân, hà tất nhiều lời cùng người này, không bằng một kiếm GIECCHET hắn. Du Hiển biết Trình Khanh là đang đánh tâm lý chiến cùng Trương Tiên Sinh. Trực giác nói cho Du Hiển, nếu Trình Khanh tiếp tục nói chuyện cùng Trương Tiên Sinh sẽ rất nguy hiểm. Hắn cũng tán thành cách nói của Thiền Y, loại tai họa như Trương Tiên Sinh này một kiếm GIECCHET mới là vĩnh tuyệt hậu hoạn. Du Hiển biết Trình Khanh có một bí mật lớn hơn cả nữ giả nam. Hiện tại Du Hiển không nghĩ làm Trình Khanh vạch trần bí mật kia. Tiêu Vân Đình đoán được, Trình Khanh đoán được, Du Hiển đương nhiên cũng có thể đoán được. Đám người Trương Tiên Sinh này đánh cờ hiệu dục Trương Thái Tử hành sự, tự xưng là bộ hạ cũ. Vì dục Trương Thái Tử, Trình Khanh có thể sử dụng tánh mạng tới uy hiếp Trương Tiên Sinh. Còn có thể là ai? Trình Khanh là hậu nhân của Thái Tử Dục Trương, hẳn là cháu gái. Du Hiển cảm thấy đám người Trương Tiên Sinh này thật là vừa ích kỷ vừa ác độc. Đứng ở trên lập trường của đám người Trương Tiên Sinh, bọn họ đều cảm thấy chính mình trung thành và tận tâm với Dục Trương Thái Tử. Hơn 20 năm đã qua, bọn họ vẫn luôn không tiếp thu việc Dục Trương Thái Tử điên khùng phát cuồng, tự đốt Đông Cung, muốn đòi công đạo cho Tiên Thái Tử. Đây thật là trung, nhưng để Trình Khanh nữ giả nam trang lớn lên, đẩy Trình Khanh thượng vị. Trình Khanh khi còn nhỏ lại không thể tự lựa chọn. Bản thân Trình Khanh đồng ý những người này hành sự như thế sao? Đánh danh nghĩa vì tốt cho Trình Khanh. Thế Trình Khanh an bài nhân sinh. Du Hiển cảm thấy sự trung tâm của Trương Tiên Sinh có tư tâm rất nặng. Về phần ác độc, còn lại là phong cách hành sự của Trương Tiên Sinh. Ở Hoài Nam cùng đám cướp trường cân quậy với nhau, ở Lan Châu nổ tường thành thả quân đội Bắc Tề tiến vào. Những việc này đều là khi Dục Trương Thái Tử còn ở trên đời tuyệt đối sẽ không làm. Trương Tiên Sinh làm toàn bộ, còn nói là làm vì Trình Khanh. Trình Khanh đã khi nào phân phó Trương Tiên Sinh làm như vậy? Du Hiển không có nhìn thấy trung thần giúp đỡ ấu chủ, hắn chỉ nhìn thấy một tiểu nhân hành sự cực đoan, không ngừng hố Trình Khanh tàn nhẫn. Du Hiển tưởng một đao tước đi đầu Trương Tiên Sinh. Trình Khanh lắc đầu, không cần GIEC hắn. Hắn tồn tại so với CHET hữu dụng hơn. Hắn nhất định biết phương pháp làm Agro lui binh. Nếu hắn không nói, Thiền Y ngươi liền mang ta đi lên tường thành. Quân đội Bắc Tề muốn vào thành, vậy để cho bọn họ dẫm lên TITHE ta tiến vào. Trương Tiên Sinh trầm khuôn mặt, nói Trình Khanh sẽ hối hận. Đây là lựa chọn tốt nhất. Ta chưa từng sung sướng như vậy. Rằng co nửa khác, Trương Tiên Sinh giống như rốt cuộc chịu thua, bảo Trình Khanh đưa lỗ tai lại đây, cũng không biết hắn đã nói gì cùng Trình Khanh. Trình Khanh thực nhanh ngẩng đầu lên, được, nếu AGR lui binh, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Trình Khanh, Du Hiển đã biết mà, tên Trương Tiên Sinh này rất giỏi mê hoặc nhân tâm. Trình Khanh cười cười, Du Thiên Hộ, Du Huyền, đây chính là lựa chọn của ta. Ngươi hãy tôn trọng ta, tựa như ta sẽ tôn trọng ngươi. Ngươi có thể từ bỏ khoa khảo làm cẩm y vệ, ngươi cũng có thể làm khác. Ta biết ngươi sẽ làm ra lựa chọn đúng nhất. Du Hiển bị Trình Khanh nói cho ngẩn ra, hắn khó có thể tin. Sự tình hắn nghĩ ở trong lòng, còn chưa nói ra miệng. Trình Khanh sao lại biết? Cho nên hắn thích Trình Khanh, cũng không kỳ quái. Không liên quan đến việc Trình Khanh là nam hay nữ, không quan hệ với thân thế của Trình Khanh. Trình Khanh chính là Trình Khanh, nàng là độc nhất vô nhị. Trương Tiên Sinh đã đề ra điều kiện gì với Trình Khanh? Người khác không thể biết, nhưng Trương Tiên Sinh bảo Du Hiển thả Đào Bất Ngôn ra. Đào Bất Ngôn không trở về vương trướng AGR, Trương Tiên Sinh không bảo đảm AGR sẽ lui binh. Ta chỉ có thể giúp các ngươi kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, AGR lại xâm chiếm, không quan hệ với ta nữa. 3 ngày, không đủ để Thành Lan Châu xây lại tường thành, nhưng có thể kéo dài 3 ngày. Tổng so với AGR lập tức tiến công tốt hơn. 3 ngày này đối với Tiêu Vân Đình và Trình Khanh tới nói đều rất quan trọng. Bởi vì đêm mai, độc trùng ngủ say sẽ tỉnh lại. Tiêu Vân Đình nghe nói Trương Tiên Sinh đồng ý yêu cầu của Trình Khanh, cười lạnh nói, bổn thế tử không tin tiểu nhân như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không? Hiệp nghị mà ngươi và hắn đạt thành, có thể là hắn vốn dĩ đã muốn ngươi làm. Chỉ là nếu nói thẳng, ngươi chưa chắc sẽ đồng ý, hắn trước nổ tường thành, ngươi sẽ phải chủ động cầu hắn. Trình Khanh gật đầu. Ta không chỉ có đã từng nghĩ như vậy, ta còn cảm thấy hắn là giả đáp ứng trợ giúp chúng ta. Lừa Du Hiển thả Đào Bất Ngôn chạy, AGR đối với Thành Lan Châu Chí tại Tất Đắc, sao lại bởi vì một tên Đào Bất Ngôn mà từ bỏ cơ hội tiến công rất tốt. Trương Tiên Sinh làm như vậy, là muốn chúng ta thả lỏng cảnh giác, nếu AGR ở đêm mai khi ngươi giải độc phát động công kích. Nhưng tường thành Lan Châu thật là bị nổ. Trương Tiên Sinh có thể gạt người, chúng ta liền không thể gạt người sao? Trình Khanh không phải nhân tài lãnh binh, nhưng nàng biết nhân tính đều là tương thông. Trương Tiên Sinh nói chuyện hư hư giả giả, Tiêu Vân Đình bên này cũng có thể hư hư thật thật. Dù chỉ được thêm 1 ngày, cũng có thể trước dàn xếp quân lính bị thương và bá tánh thành Lan Châu. Nhân sinh như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ thuật diễn, không đến lúc hạ màn, không có biện pháp biết kỹ thuật diễn của ai tốt hơn. Du Hiển không tin Trương Tiên Sinh, nhưng hắn tin Trình Khanh, vẫn thả Đào Bất Ngôn ra. Ánh mắt Đào Bất Ngôn nhìn Du Hiển miễn bàn có bao nhiêu căm hận. Mấy ngày nay hắn ở trong tay Du Hiển đã chịu không ít khổ. Du Hiển cười lạnh. Ngươi còn nhìn tiểu gia như vậy, tiểu gia sẽ hối hận vì đã thả ngươi ra, sẽ bắt ngươi chôn cùng Thành Lan Châu và Trương Tiên Sinh. Trương Tiên Sinh giao đãi Đào Bất Ngôn vài câu, Đào Bất Ngôn không phục. Trương Tiên Sinh thở dài, Trình Khanh cùng bọn họ đứng chung một chỗ, chúng ta tổng phải thỏa hiệp thoái nhượng, ngươi không cần nhiều lời, nhanh đi làm việc này. Đào Bất Ngôn hùng hùng hổ hổ rời đi. Khốc Hoành Thái vẫn luôn nhìn chằm chằm Đào Bất Ngôn đến ngoài thành, xác nhận Đào Bất Ngôn là đi về phương hướng Bắc Tề dừng chân, sau đó mới phản hồi lại trong thành hướng Du Hiển phục mệnh. Đại nhân, ngài nói chuyện này có cổ quái hay không? Lê Lão Nhân và Trương Tiên Sinh là một đám, hiện tại xem ra Đào Bất Ngôn cũng cùng Trương Tiên Sinh là một đám. Vậy sao đôi sư huynh đệ này phải g, y, ế, c hại lẫn nhau? Khốc Hoành Thái biết không nhiều lắm, không dễ phán đoán. Du Hiển lại biết không ít, Nếu Đào Bất Ngôn chịu nghe Trương tiên sinh, vậy Đào Bất Ngôn nuôi dưỡng một đôi độc trùng, rất có thể chính là vì chuẩn bị giải độc cho Trình Khanh. Sự tình quỷ dị ở chỗ, Lê lão nhân đối với việc này giống như không biết gì. Trương tiên sinh quả thật là âm hiểm xảo trá. Du Hiển tập trung toàn bộ mật thám cẩm y vệ trong thành lại. Cách Trương